Nam Đồng chưa bao giờ gặp phải qua loại tình huống này. Ngươi tên là gì? La Trinh chằm chằm vào Nam Đồng hỏi. Nam Đồng nháy thoáng một phát con mắt, nhếch lên khóe miệng, non nớt ngón tay đã giữ ở mặt khác một đạo thần vân, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không? Họ La, La Trinh lại hỏi. Nam Đồng mỉm cười, vâng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn tựu thừa cơ hội này nhảy ra mặt khác một đạo thần vân lệnh bài, một đạo sấm sét tự lệnh bài trong nổ bắn ra mà ra. La Trinh nhưng lại ngẩng đầu vung lên phía dưới, cái kia cường đại lôi điện liền chia năm xẻ bảy, giờ phút này La Trinh sắc mặt đã có chút khó coi rồi. Cái này Nam Đồng bộ dáng có 8 phần như chính mình, 2 phần như Ninh Vũ Điệp, hoàn toàn chính xác tựu là con của mình không thể nghi ngờ. Xem hắn điều khiển thần vân như thế thuần thục, tựa hồ đối với thần vân một đạo vô cùng có thiên phú, bất quá những này thần vân hẳn không phải là tiểu tử này chế tác đấy, nên có người bên ngoài trợ giúp. Tuổi còn nhỏ, như thế không học giỏi. Vèo, La Trinh thò tay sờ, Nam Đồng trong tay hai đạo thần vân lệnh bài liền ầm ầm vỡ vụn. Nam Đồng nhìn thoáng qua trong tay toái thành bụi phấn thần vân làm cho tạc toái, miệng nhếch lên, lập tức lên tiếng khóc lớn lên. Hắn thuở nhỏ tại đây vân điện trong sinh ra, phát triển, Ninh Vũ Điệp lại là mọi cách che chở, Ngọc Bà Bà càng là suốt ngày nương theo tả hữu, mới dưỡng thành hôm nay cái này ngang ngược tính tình. Như vậy trò đùa dai tại vân trong điện đã là mọi người đều biết, vân trong điện lại có ai dám động hắn. Hôm nay nghiễm nhiên trở thành vân điện bên trong một cái tiểu bá vương, người bên ngoài thấy vô cùng tránh né ba xá. Ai dám khi dễ của ta Niệm Nhi, một đạo thanh âm già nua phiêu đi qua, nhưng lại Ngọc Bà Bà xử lấy quải trượng xuất hiện tại mặt khác hơi nghiêng. Kỳ thật La Trinh vừa mới đến vân điện, đã có người đi thông truyền Ngọc Bà Bà, giờ phút này Ngọc Bà Bà vội vàng bề bộn chạy tới, liền chứng kiến La Niệm khóc thê thảm vô cùng. Ngọc Bà Bà lúc này sắc mặt tựu chìm xuống đến, La Trinh trở về một chuyến vân điện, dĩ nhiên việc vui, nhưng Ngọc Bà Bà trong mắt, tiểu gia hỏa cảm xúc tắc thì càng tăng thêm muốn. Ngọc Bà Bà trong trung vực thọ nguyên xem như thật dài rồi, chung quanh người thân tại dài dòng buồn chán trong năm tháng cuối cùng bước chân vào phần mộ, nàng người thân nhất cũng chỉ có Ninh Vũ Điệp. Về sau Ninh Vũ Điệp có thai, sinh hạ Lân Nhi La Niệm, trong đó Ngọc Bà Bà chính là người quan tâm nhất. Theo sinh ra bắt đầu, liền dùng cửu âm thảo ngọc lộ dưỡng thai, sinh ra đời một khắc này, liền đem tiên thiên chi khí phong nhập La Niệm trong cơ thể, theo sinh ra ngày đó, đến một tuổi tầm đó, mỗi ngày đều dùng long tiên tuyền xoa bóp. Cái này long tiên tuyền tầm thường võ giả cầu một ngụm ẩm vào bụng trong đều là đại cơ duyên, nhưng lại chỉ bán phân phối La Niệm tắm rửa sát bên người chi dụng. Hiện tại La Niệm, tuy là tinh nghịch gây sự, nhưng cuối cùng là Ngọc Bà Bà từng điểm che chở đại đấy, chứng kiến La Trinh cái này làm cha vừa trở về, nhưng lại khi dễ lên con của mình, sắc mặt ở đâu đẹp mắt. La Trinh chứng kiến Ngọc Bà Bà, chính là thò tay nhún, Ngọc Bà Bà. Ngọc Bà Bà chừng La Trinh liếc, ánh mắt rơi trên người khê ấu cầm, hừ lạnh một tiếng. Lại từ La Trinh sau lưng những cái kia đường trên người xẹt qua, kinh ngạc những này đường thực lực ngoài, sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, tiểu điệp phi thăng thượng giới, liền đem Niệm Nhi nhét vào vân điện, làm như vậy là để tìm ngươi mà đi, vì sao hôm nay ngươi trở về nơi đây, nhưng không thấy tiểu điệp. Ngọc Bà Bà cuối cùng chưa từng phi thăng, nàng hiện tại cũng mới sinh tử cảnh tam trọng, cái tuổi này rất khó bất quá tiến tới khả năng, căn bản không biết hoàn vũ bên trong thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn tìm một người làm sao hắn gian nan. Bất quá cái tuổi này lão nhân, cũng không cùng La Trinh giảng đạo lý, chỉ là chất vấn. Ta lần này trở về, tựu là vì Ninh Vũ Điệp mà đến, nàng bị thượng cổ vu tộc đuổi giết, hiện tại phi thăng trong thông đạo đi ngược chiều mà xuống. La Trinh thành thật trả lời nói, tạch, cái gì, Ngọc Bà Bà quải trượng chồng chất xử trên mặt đất, một khối phiến đá lập tức chia năm xẻ bảy, cả giận nói. Tiểu điệp phi thăng chính là vì tìm phu quân của nàng, người như thế nào không biết xấu hổ một mình trở về. Người cái này thay lòng đổi dạ chi nhân, lúc trước Ninh Vũ Điệp gả ngươi xem như mắt bị mù. Thốt ra lời này lối ra, Liệt Thiên Hàn cùng Hiên Viên Thần Phong bọn người là nghẹn lấy cười, cái này bà lão mà nói kỳ thật không đúng đắn cho lắm, La Trinh cũng không phải thiên tôn, cũng không phải là thần, hắn làm sao có thể biết rõ Ninh Vũ Điệp phi thăng, lại làm thế nào biết Ninh Vũ Điệp phi thăng đến cái đó một đại giới. Nàng cho rằng thượng giới cùng cái này đại thế giới không xê xích bao nhiêu. Về phần Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng bọn người, tắc thì lúc ấy không phát hiện rồi, dù sao cũng là La Trinh ra sự. Người cái này lão bà, như thế nào như thế ngậm máu phun người, hoàn vũ 10 vạn đại giới, một cái đại giới tựu so cái này đại thế giới lớn rồi vô số lần, tìm thứ nhất người giống như mò kim đáy biển, sao có thể quái trên người La Trinh. Khê ấu cầm nhịn không được người bên ngoài nói như thế La Trinh. Hoa Thiên Mệnh cũng là chắp tay nói ra, Ngọc bà, chuyện này hoàn toàn chính xác không lạ đến La Trinh trên đầu, huống chi chúng ta bây giờ đã biết Ninh Vũ Điệp đích hướng đi, tại đây đại thế giới trung đẳng hậu, chắc có lẽ không có vấn đề. Cái này Ngọc bà ở đâu chịu giảng đạo lý, nàng chỉ cảm thấy Ninh Vũ Điệp tìm phu mà đi, cái này La Trinh lại một mình trở về, cái này là không thể tha thứ sai. Tăng thêm Ngọc bà nguyên bản tựu vô cùng chán ghét Khê Ấu Cầm, đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn phía dưới mở miệng nói ra, hừ, nguyên lai ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân song túc song phi, nhà của ta tiểu điệp tất nhiên là quên đến lên chín tầng mây đi. Ngươi nói ai tiểu tiện nhân? Khê Ấu Cầm trong mắt rễ quang lóe lên, bốn kiếm bỗng nhiên bay ra. Khê Ấu Cầm thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, tuy là nàng như trước là thần hải cảnh hậu kỳ tu vị, nhưng sát ý tung hoành phía dưới, toàn bộ Vân Hải thành bên trong đám võ giả, liền cảm thấy Vân Điện trong tựa hồ xuất hiện một đầu thượng cổ hung thú, áp lực vô hình lại để cho trong lòng mọi người rung động không thôi. Ô oa, cái kia La Niệm khi nào gặp phải bực này chẳng diện. Vốn là bị La Trinh giáo huấn một phen, giờ phút này chứng kiến Khê Ấu Cầm bộc phát ra sát khí, khóc lớn phía dưới tựu đụng vào Ngọc bà ôm ấp hoài bão. Năm đó Ngọc bà đồng dạng cũng bị Khê Ấu Cầm khí thế chỗ chấn nhiếp, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, năm đó nàng không thích Khê Ấu Cầm, hôm nay càng thêm chán ghét, chỉ là nàng này hôm nay tu vị lật tay phía dưới, chỉ sợ có thể bị diệt cái này Vân Điện, lập tức bi từ đó đến. Chỉ là ôm trong ngực Niệm Nhi, nói ra, mà thôi, Niệm Nhi, vài ngày trước ngươi hỏi ta cha ở nơi nào, ta đã nói với ngươi, cha ngươi chính là trung vực đại anh hùng, cái đó ngày trở về ngươi mà lại có thể nhìn thấy hắn phong thái. Hiện tại xem ra, không trở lại cũng thế, tự khi không có cái này cha. Nàng vừa nói, liền một bên ôm La Niệm đi trở về. La Niệm tuy là sợ hãi Khê Ấu Cầm khí thế, nhưng nghe đến Ngọc bà mà nói lập tức cũng minh bạch, cái kia nam nhân đáng ghét chính là hắn cha. Lần này liền đem cái kia nho nhỏ đầu, theo Ngọc bà đầu vai thỏ ra, len lén đánh giá La Trinh. Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn xem như xem đủ chuyện cười, bọn hắn 10 người này tuy là nhất định lưng đeo hoàn vũ nguy cơ, giúp nhau là vì đồng đội mà tồn tại, nhưng chứng kiến La Trinh kinh ngạc, bọn hắn không thể nghi ngờ là cao hứng nhất được rồi. La Trinh huynh, không cần lo lắng, Ngọc bà chỉ là lo lắng điện chủ tung tích, hạ lạc, theo phi thăng thông đạo độn xuống, ước chừng muốn 10 ngày tầm đó thời gian, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tìm điện chủ tung tích, hạ lạc là được rồi. Chứng kiến La Trinh sắc mặt khó coi, Hoa Thiên Mệnh như thế an ủi. Không cần tìm kiếm, La Trinh thản nhiên nói, nàng như trở về đại thế giới, ta tự nhiên sẽ hiểu. Có được đại thế giới ý chí phía dưới, La Trinh có thể phát giác được toàn bộ thế giới nhất cử nhất động, nhưng lần này trở về, La Trinh lại phát hiện chuyện trước mắt tắc thì càng thêm phiền toái cùng xấu hổ. Vân Điện người trong an bài phía dưới, mọi người liền đi đầu ở lại. Về La Trinh trở về Vân Điện tin tức, rất nhanh lại lần nữa truyền bá ra ngoài. Rất nhanh trung vực rất nhiều thế lực cũng nhao nhao cầu kiến, nhưng La Trinh nhưng lại một mực không thấy, hắn ẩn ẩn phát giác được lần này trở về hạ giới tao ngộ, sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1420, phụ tử câu thông. Mấy ngày nay, La Trinh tại băng trong nội cung ngồi ngay ngắn, nhắm mắt phía dưới mật thiết giám thị lấy toàn bộ đại thế giới hướng đi. Phi thăng hoàn vũ về sau, La Trinh như trước cùng đại thế giới có một tia lực lượng thần bí kết nối, chỉ cái thì không cách nào vận dụng lực lượng chuyển di. Lần này trở về sau, hắn lại lần nữa câu thông đại thế giới ý chí, lại phát hiện cái này ý chí đã xảy ra một ít biến hóa. Toàn bộ đại thế giới là hiện lên hình thoi đấy, như đứng tại cực cao chỗ quan sát phía dưới, giống như một cái hung thú hình thoi lân phiến, nhưng lần này La Trinh mới chú ý tới, cái này hình thoi lân phiến đỉnh sinh ra một loại khác thường, tựa hồ đại thế giới biên giới xuất hiện một tia sơ hở. Đại thế giới ý chí đến cùng là vật gì, La Trinh mình cũng nói không rõ ràng. Như là võ giả mà nói, ý chí chính là võ giả đạt thành một loại mục tiêu chỗ sinh ra tâm lý trạng thái, dưới bình thường tình huống này đây ngôn ngữ cùng hành động biểu hiện ra ngoài. Nhưng đối với tại đại thế giới mà nói, ngôn ngữ khẳng định là không thể nào tồn tại đấy, nếu không La Trinh cùng đại thế giới ý chí tương liên, chung quy không có thể thằng này nói với chính mình mấy thứ gì đó, về phần hành động. Một lần duy nhất hành động, có lẽ tựu là năm đó La Trinh thần quốc một chuyến, đại thế giới ngưng kết ra hóa thân, hy vọng thông qua hóa thân đền bù phi thăng thông đạo. Kết quả lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đại thế giới ý chí bị La Trinh cho nuốt sống, mà phi thăng thông đạo thì là do thượng giới võ giả ra tay chữa trị. Từ nay về sau đại thế giới ý chí không có tồn tại cái gì hành động, chỉ là có thể trợ giúp La Trinh chuyển di lực lượng mà thôi. Nhưng lúc này đây trở về hạ giới, La Trinh lại phát hiện một tia động tĩnh. Cũng không biết thế giới này bích chướng là đại thế giới chính mình chính là phá hư, hay vẫn là ngẫu nhiên đột phát tình huống. Đại thế giới ý chí rõ ràng tiến nhập liền nhau một cái khác đại thế giới ở bên trong, áy náy chí bao trùm tại một cái khác đại thế giới phạm vi cũng không rộng hiện, La Trinh điều tra phía dưới. Chỉ cảm thấy biết đến một ít phiến mênh mông vùng biển, trong hải vực cũng có một ít so sánh thông thường sinh linh. La Trinh mặc dù không có đến qua mặt khác đại thế giới,

trước tiên chỉ cái sẽ xem xét mình có thể vận dụng động lực. Vạn nhất Ninh Vũ Điệp bị thượng cổ vu tộc chặn đứng rồi, vậy hắn giờ phút này xem như đợi uổng công rồi. La Trinh trở về sau đích 16 ngày, thần quốc đại lục, đại vũ thần quốc giờ phút này đang tại cử hành long trọng lễ mừng. Mới đích thần quốc quốc chủ, liền tại lúc này đăng cơ thượng vị, bởi vì thượng một nhiệm thần quốc quốc chủ đã phi thăng mà đi. Giờ phút này toàn bộ thần quốc võ giả cùng bình dân các dân chúng đều tham dự. Đại thế giới phi thăng thông đạo là ở vào không ngừng biến hóa trong đó, đem làm cái này đại thế giới bên trong có võ giả phi thăng, như vậy phi thăng thông đạo sẽ chuyển di phương vị. Nửa năm trước, trung vực Ninh Vũ Điệp phi thăng, đại giới thông đạo liền chuyển qua trung vực phía trên, Vân Hải thành phụ cận. Mà ba ngày trước, đại vũ thần quốc thượng một nhiệm quốc chủ phi thăng thông đạo vừa nặng hồi trở lại thần quốc đại lục. Đại vũ thần quốc tân nhiệm thần quốc chỉ là sinh tử cảnh lục trọng tu vị. Theo phi thăng thông đạo chữa trị, đè ép tại thần quốc bên trong thần hải cảnh võ giả nhao nhao phi thăng thượng giới, trên thực tế tứ đại thần quốc thực lực không phải tăng cường rồi, mà là suy yếu rồi, dù sao hiện tại quốc chủ đều chỉ có thể là sinh tử cảnh, một khi đạt tới thần hải cảnh, cũng sẽ bị cường hành bị đại thế giới chen vào phi thăng thông đạo. Ở này vị quốc chủ đăng cơ lập tức, bên trên bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt dị tượng, một đạo vừa thô vừa to khe hở theo tầng mây lan tràn ra, phảng phất có một cái dấu ở tầng mây bên trong quái thú, đã nứt ra một há to mồm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1422, phương vị. Trong cái khe bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nho nhỏ điểm đen. Những này điểm đen liền dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía dưới trụy lạc mà đến. Đây là trời sinh dị tượng a, Thiên Hữu quốc chủ, này dị tượng thích gặp quốc chủ đăng cơ. Đây là điềm lành, tất cả im miệng cho ta. Đại Vũ thần quốc quốc chủ Lưu Dương ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, sắc mặt thình lình biến đổi, hắn đã nhìn rõ ràng những cái kia điểm đen, chính là rất nhiều võ giả, bởi vì khoảng cách quá xa, Lưu Dương mình cũng thấy không rõ lắm những người này tu vị, nhưng tự bầu trời mà đến. Những người này tuyệt không phải người lương thiện, thì như thế nào có thể xưng là điểm tốt. Rất nhanh, một ít thực lực yếu kém đám võ giả, cũng nhìn rõ ràng này chút ít điểm đen dĩ nhiên là nguyên một đám phi tốc đáp xuống người. Giờ phút này Lưu Dương đã nhìn rõ ràng một người cầm đầu. Người nọ tự hồ bị rất nghiêm trọng tổn thương, trên người máu tươi đầm đìa, khí thế suy bại. Nhưng mặc dù là suy bại khí tức như trước lại để cho lòng hắn kinh không thôi, người này thực lực đã không phải là thâm bất khả trắc đơn giản như vậy. Lưu Dương có một loại trực giác, người này chỉ cần động đầu ngón tay cũng có thể diệt giết chính mình. Về phần đằng sau những tên võ giả kia, tu vị tựa hồ hơi nhược một bậc, nhưng là đều là thần hải cảnh. Đây chính là hơn 1.000 vị thần hải cảnh a. Như vậy một chi khổng lồ đội ngũ, nhắm mắt lại đều có thể đem tứ đại thần quốc bị diệt. Bọn họ là theo thượng giới mà đến, cơ hồ là lập tức. Lưu Dương trong nội tâm tựu được ra đáp án này. Nhưng tới nơi này làm gì? Hạ giới loại này địa phương cướp chim cũng không có, có cái gì đáng được bọn hắn vào xem hay sao? Không đúng, xem bộ dáng của bọn hắn, bộ phận trên thân người có tổn thương, cầm đầu cái kia người còn tổn thương cực trọng, bọn hắn hẳn là đang tránh né cái gì? Lưu Dương tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh tựu nhìn ra nơi mấu chốt. Cầm đầu người nọ thực lực thâm bất khả trắc, còn mang theo lớn như vậy một đám thần hải cảnh võ giả. Truy giết bọn hắn là vì sao người, như bị liên quan đến đi vào, đừng nói hắn đại vũ thần quốc rồi, toàn bộ thần quốc đại lục, thậm chí toàn bộ đại thế giới đều muốn đi theo không may. Vừa mới ai mẹ nó ai đây là điềm lành rồi, Lưu Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng, cái này đăng cơ đại điển từ trên xuống dưới văn võ bá quan nhóm đám bọn họ lập tức câm như hến. Lập tức Lưu Dương tựa đầu đỉnh kim quan bỏ xuống, hướng phía bầu trời kích bắn đi, hắn biết rõ, nếu là ứng phó không tốt, đừng nói cái này ngôi vị hoàng đế rồi. Coi như là tánh mạng cũng khó giữ được. Huống chi Lưu Dương căn bản chưa từng đem ngôi vị hoàng đế để ở trong mắt, hắn đã là sinh tử cảnh lục trọng võ giả, tùy thời lại khả năng đột phá thần hải cảnh, đến lúc đó hắn hội sẽ như phụ thân của mình, tổ phụ của mình nhóm đám bọn họ, bình thường phi thăng thượng giới, bởi vì đại giới thông đạo được chữa trị về sau, tứ đại thần quốc mấy năm này quốc chủ giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như, thay đổi một vị lại một vị. Đi qua quá khứ mấy ngàn năm, quốc chủ đều chưa chắc đổi chủ, nhưng bởi vì đều lựa chọn phi thăng, kết quả rất nhiều quốc chủ tại vị không đến 2 năm, tự ném cái này có vẻ thần quốc trực tiếp phi thăng rồi. Trên không trung, khục khục, cửu cung chủ đột nhiên ho khan hai tiếng. Cái này hơn nửa tháng thời gian, chỉ sợ là cửu cung chủ khó chịu nhất một thời gian ngắn. Cái kia tiểu khô lâu đầu so như giòi trong xương còn muốn khủng bố, chân nguyên sung túc thời điểm, cửu cung chủ có thể đem chi tạm thời ngăn cản tại bên ngoài, nhưng dùng không được bao lâu, cái này tiểu khô lâu đầu sẽ đem hộ thể chân nguyên gặm phệ hầu như không còn. Sau đó cắn xé chính là của hắn làn da, huyết nhục, thậm chí còn cốt cách cùng nội tạng, có một cái kia tiểu khô lâu đầu trực tiếp chui vào hắn nội tạng bên trong, bị hắn cứ thế mà rút đi ra, nhưng là đã tạo thành tương đương thương thế nghiêm trọng. Cửu cung chủ hiện tại cũng là cường trống, phía dưới tựa hồ có thành trấn, lại không biết thuộc về phương nào thế lực. Cửu cung chủ hỏi, Ninh Vũ Điệp ngưng mắt phía dưới, theo cực cao chỗ bao quát, nàng có thể dòm đến toàn bộ đại lục. Chứng kiến cái này khối đại lục hình dạng, Ninh Vũ Điệp trước tiên không nhận, chối bỏ trung vực, rất nhanh nàng tựu được ra đáp án, đây là thần quốc đại lục, là nhân tộc thế lực. Ninh Vũ Điệp chưa từng đi thần quốc đại lục, nhưng nàng nhớ rõ La Trinh nhắc tới qua, thần quốc đại lục hình dạng hết sức đặc thù, chính giữa vi một hình tròn đất liền biển, mà đại lục tắc thì vây quanh cái này đất liền biển, giống như là một căn thủ trạc vòng tay, bình thường hình dạng, trung gian là không đấy, loại này hình dạng vô cùng tốt phân biệt, cho nên rất nhanh tựu xác định. Thần quốc, cửu cung chủ sững sờ, trên mặt ẩn ẩn có một tia khinh thường. Thần quốc loại này thế lực chỉ tồn tại ở hạ giới, thượng giới ít khả năng tồn tại, vô luận là nhân đạo liên minh hay vẫn là chư thần vô niệm, phát triển đến tối trung đều là vô số thập phẩm thánh địa lẫn nhau tầm đó kết minh, tạo thành thế lực cực lớn. Kỳ thật Hiên Viên, Liệt, Quý, Cơ tứ đại gia tộc cũng là mặt khác một loại hình thức thần quốc, bất qua tứ đại gia tộc này liên hợp phía dưới, đem chư thần vô niệm phát triển đến tình trạng như thế, đã không có xưng hoàng xưng đế tất yếu. Chân chính có thực lực cường giả, không cần tại chính mình danh tự đằng sau tăng thêm chiến hoàng, chiến đế các loại danh hào. Bởi vì bọn hắn tên của mình, cũng đã đại biểu hoàn vũ bên trong chí cường. Huống chi hoàn vũ bên trong chí cường giả, nguyên vốn là có thiên tôn phong hào. Cũng thế, đám kia gia hỏa bị ta dùng nhất niệm thiên địa phong bế, muốn phá vỡ cũng phải cần một khoảng thời gian, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi cả về sau làm tiếp ý định. Ngọc Thanh trong thánh địa có tương đương số lượng đệ tử hạch tâm, đi theo cửu cung chủ tiến nhập phi thăng thông đạo, những người này thiên phú tại hoàn vũ trong có lẽ tính toán không được cái gì, nhưng tuyệt đối là Ngọc Thanh thánh địa tương lai chủ lực, hắn trong lúc vô tình che chở nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, tại Ngọc Thanh trong thánh địa xem như một cái công lớn. Nếu là dĩ vãng, cửu cung chủ hội sẽ cao hứng phi thường, nhưng hiện tại hắn không chút nào cũng cao hứng không nổi, Ngọc Thanh thánh địa ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại, công lao lại đại thì như thế nào. Hắn vừa mới nói xong, phía dưới tự có một đạo nhân ảnh chạy ra đón chào. Người này khoác hoàng bào, ống tay áo phía trên có chân long quay quanh, cái này trang phục phía dưới, cửu cung chủ cùng Ninh Vũ Điệp đều minh bạch, người này có lẽ tự là cái này thần quốc quốc chủ rồi. Chư vị đại năng, tại hạ Lưu Dương, không biết chư vị giá lâm ta đại vũ thần quốc có chuyện gì, chúng ta nếu có thể giúp đỡ một hai, chắc chắn đem hết khả năng. Lưu Dương tuy là du ngoạn sơn thủy quốc chủ vị, nhưng lại biểu hiện vô cùng cung kính. Hắn biết rõ thực lực của những người này, hắn phải chăng phối hợp đều không trọng yếu, người ta trong khoảng khắc có thể bị diệt đại vũ thần quốc, thậm chí có thể nói, bực này nhân vật liền bị diệt đại vũ thần quốc hứng thú cũng không lớn. Không sai như thế, còn không bằng trước lễ đãi có ra, hắn Lưu Dương có thể giúp đỡ nổi tựu bất đắc dĩ giúp đỡ một thanh, như không thể giúp cũng có thể hảo ngôn hảo ngữ đưa bọn chúng đuổi mất. Cửu cung chủ cũng không nói lời nào, Ninh Vũ Điệp đã phi thăng tại nơi này đại giới, những chuyện này tựu do nàng đến quản lý. Đại vũ thần quốc sao? Ta là trung vực Vân Điện điện chủ Ninh Vũ Điệp, Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói. Trung vực, Thiên Bắc vực Ninh Vũ Điệp, Lưu Dương sững sờ, từ khi La Trinh đi một chuyến thần quốc đại lục về sau, tứ đại thần quốc dần dần đối với trung vực coi trọng, thừa dịp tinh hải phong bạo ngừng về sau, hai khối đại lục trong đều có người lẫn nhau lui tới. Bởi vì phong bạo nguyên nhân, lui tới tuy là không lắm thuận tiện, nhưng so với trước khi hay là muốn chặt chẽ rất nhiều. Thần quốc ở trong thậm chí có chút phú thương, tìm đúng đi một tí mấu chốt buôn bán, mạo hiểm cực lớn phong hiểm vượt qua bạo loạn tinh hải tiến hành mậu dịch, hơn nữa tại hai khối đại lục ở bên trên dựng không gian thông đạo một chuyện cũng nâng lên nhật trình. Vân Điện hôm nay thế lực, đã có thể địch nổi tứ đại thần quốc trong bất kỳ một cái nào. Về Vân Điện điện chủ Ninh Vũ Điệp tư liệu, Lưu Dương chỗ đó tự nhiên có một phần. Không nghĩ tới Vân Điện điện chủ cũng phi thăng rồi, nhưng cái này sau khi phi thăng, lại dẫn hơn 1000 thần hải cảnh võ giả cùng một vị thâm bất khả chắc cường giả trở về, đây cũng là như thế nào? Thực không dám đấu giếm, phi thăng trong thông đạo có cường địch truy tác, chúng ta chỉ hy vọng mượn quý mà tính dưỡng về sau, lại mưu đồ đi lưu, Ninh Vũ Điệp nói ra. Quả nhiên, Lưu Dương trong nội tâm chua xót, hắn suy đoán luôn không rời 10, bộ dạng như vậy thật là bị người đuổi giết mà đến, nghe Ninh Vũ Điệp mà nói muốn trước tiên nghỉ ngơi dưỡng về sau, làm tiếp đi lưu quyết định, cái này có thể như thế nào cho phải? Hắn ước gì đám người này nhanh chóng rời đi, nhưng Lưu Dương biết rõ, chính mình không có lựa chọn chỗ trống. Ninh Vũ Điệp trong nội tâm tự nhiên cũng tồn đi một tí tư tâm. Thượng cổ vu tộc cái kia người không người, quỷ không quỷ đồ vật, nếu thật là dẫn tới trung vực ở bên trong, chẳng phải là hại Vân Điện. Trước mắt cũng chỉ có thể hy sinh cái này thần quốc đại lục rồi.